Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3343, Giang Lai. Bên trong thiên địa nhân vọng lấy tình cảnh này, trong mắt xen lẫn một chút rung động cùng sợ hãi, cuối cùng vẫn là không địch lại a. Đúng vậy a, không nghĩ tới Tư Mã Nguyên Thương ba người liên thủ đúng là khủng bố như thế. Phía đông ảo tưởng hai người cũng chỉ là bị một số mỉm cười bị thương mà thôi. Thật đúng là ngoài người ta dự liệu, Tư Mã Nguyên Thương bọn người băng lãnh nhìn qua Cơ Đường Âm bọn người. Trong thần sắc càng là xen lẫn một chút lạnh lùng. Các ngươi không phải là đối thủ, vẫn là ngoan ngoãn địa thúc thủ chịu trói đi. Mơ tưởng, Cơ Đường Âm nghiến chặt hàm răng. Thiên Đạo Học Viện cùng Thượng Thanh Tông không chết không thôi. Bây giờ đã hoàn toàn đến không thể điều hòa cấp độ. Chỗ nào sợ là chết, cũng không thể lui lại một bước, bởi vì hôm nay bọn họ hiển nhiên không có đường lui. Đã như vậy các người thì đi chết đi. Phía đông ảo tưởng sắc bén quát lớn một tiếng, đại thủ đột nhiên nắm dưới, một cỗ càng thêm đáng sợ lực lượng thành hình. Sau đó hung hăng đối với Cơ Đường Âm hung hăng vỗ xuống. Kỳ dị ba động tại bàn tay này phía trên nhanh chóng tụ tập, rơi xuống trình độ bên trong, lực lượng kia càng là mạnh mẽ vô số lần. Cái này khiến Cơ Đường Âm cùng Lương Tán bọn người là thần sắc khẽ biến. Oanh, thế nhưng là thì sau đó một khắc, một đạo hồng lăng từ trên trời giáng xuống, phanh một tiếng. Cùng cái này đáng sợ bàn tay ầm vang va chạm, loại kia đối đầu, khiến vùng thế giới này đều là hung hăng chấn động một cái. Tình cảnh này xuất hiện, cũng là khiến bên trong thiên địa người đều là vì một trong sững sờ. Có người xuất thủ, là người phương nào xuất thủ? Cái này chẳng lẽ không phải lại cùng Thượng Thanh Tông là địch a? Rốt cuộc là ai? Hiu! Tại mọi người hoài nghi trong nháy mắt, một bóng người xinh đẹp đã đi tới phương thiên địa này trên không. Người này thân mang một thân màu đỏ miện phục, thoạt nhìn là cao ngạo như vậy. Quý khí, liền cái kia dung nhan vừa ra, cũng là để bên trong thiên địa nữ hài đều là cảm giác ảm đạm phai mờ. Thật xinh đẹp, không ít ngày mới ánh mắt đờ đẫn, lẩm bẩm nói, thì liền Tư Mã Nguyên Thương cũng là nhìn về phía vị này thiếu nữ. Vị này thiếu nữ xuất hiện cũng là có chút vượt qua hắn dự liệu. Chờ hắn nhìn về phía vị này thiếu nữ chốc lát, cho dù là hắn, trong nội tâm đều là nhấc lên một số gợn sóng. Không thể không nói, thiếu nữ này thật sự là thật xinh đẹp. Da thịt như ngọc, bóng loáng non mịn, tinh xảo ngũ quan, có lồi có lõm dáng người. Không nhiều một tấc, không thiếu một phần, như thế nữ hài, quả nhiên là thế gian ít có. Vị tỷ tỷ này, các ngươi không có chuyện gì chứ? Thiếu nữ thân hình chậm rãi rơi vào Cơ Đường Âm bọn người trước. Người, Cơ Đường Âm cũng là sững sờ. Hiển nhiên không có đi đến lúc này thời điểm lại còn sẽ có người cứu bọn họ. Đa tạ cứu giúp, xin hỏi các hạ, Lương Tán ở một bên vội vàng ôm quyền. Thấp giọng nói, ta gọi Giang Lai, soát, nếu là Hạ Minh ở đây, tất nhiên sẽ nhận ra được. Nữ nhân này không là người khác, rõ ràng là vợ hắn một trong. Giang Lai, đại trang phục màu đỏ, vẫn là đại trang phục màu đỏ. Nữ nhân này cho tới nay, thì là ưa thích màu đỏ chót. Trên địa cầu thời điểm đã là như thế, không nghĩ tới. Bây giờ vẫn như cũ là không có bất kỳ biến hóa nào. Chuyện này chính là ta Thiên Đạo Học Viện cùng Thượng Thanh Tông ở giữa mâu thuẫn. Giữa chúng ta mâu thuẫn không dám làm phiền tiên tử. Còn mời tiên tử mau chóng rời đi. Lương Tán lại mở miệng nói. Thần sắc nghiêm túc. Chuyện này chính là Thiên Đạo Học Viện cùng Thượng Thanh Tông ở giữa mâu thuẫn. Giang Lai có lẽ thực lực không tệ, nhưng còn không có cùng Thượng Thanh Tông khai chiến tư cách. Nếu là hôm nay Giang Lai ở đây, làm không tốt Thượng Thanh Tông người liền nàng đều sẽ cho giết. Thượng Thanh Tông cũng không phải tốt như vậy trêu chọc, khó mà làm được. Giang Lai mỉm cười, thoạt nhìn là cao quý như vậy trang nhã. Nụ cười này, để bên trong thiên địa người, đều là cảm giác mình nhịp tim đập bỗng nhiên gia tốc. Cô gái này, thật sự là vạch hồn phách người. Các ngươi là Thiên Đạo Học Viện học viên, mà phu quân ta cũng là Thiên Đạo Học Viện học viên. Thật muốn coi như ta cũng coi là nửa cái Thiên Đạo Học Viện học viên. Giang Lai lời nói khiến bên trong thiên địa người đều hơi hơi ngẩn ngơ. Cho dù là Tư Mã Nguyên Thương đều là nhíu mày, sắc mặt mang theo một chút bất mãn. Phu quân, đây là chuyện gì xảy ra? Cái này chờ tiên nữ, lại có phu quân, người này ấy phu quân, đến cùng là người phương nào? Đúng vậy a, như thế yêu đệ nữ hài, so với cái kia Tô tiên tử đến, đều không thua bao nhiêu, lại nhưng đã có phu quân. Thật đúng là đau rất ta tâm a, vốn cho rằng có mục tiêu, không nghĩ tới, cô bé này lại là có phu quân. Thật muốn nhìn một chút, như thế yêu đệ nữ hài, hắn phu quân lại là nhân vật bậc nào? Ngươi kiểu nói này, ta đột nhiên cũng có chút muốn nhìn một chút. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, bên trong thiên địa người đều là nghị luận ầm ĩ. Đối với cái này Giang Lai phu quân, càng là ghen ghét vạn phần. Vị tiên tử này, cái này chính là ta Thượng Thanh Tông cùng Thiên Đạo Học Viện ở giữa ân oán. Tại hạ khuyên tiên tử không nên nhúng tay. Nếu không phải như vậy, đừng trách chúng ta đáng sợ vô tình. Lý Tu Văn sầm mặt lại, băng lãnh nhìn qua Giang Lai, thần sắc lạnh lùng, phía đông ảo tưởng nghe ngóng, thì là khóe miệng co quắp quất. Trách không được gia hỏa này tìm không thấy nàng dâu. Tính tình như vậy, muốn là có thể tìm được vợ, đều không có thiên lý. Đáng đời độc thân cả một đời. Giang Lai nở nụ cười xinh đẹp, nói khẽ, phu quân ta chính là Thiên Đạo Học Viện học viên, thân là vợ hắn, càng thêm không có lùi bước lý do, nếu là lui, phu quân đều sẽ xem thường ta. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Lý Tu Văn có thể không quan tâm những chuyện đó, hắn tốc độ một bước, tại cái này mặt ngoài thân thể, chảy xuôi theo lôi đình chi lực. Loại kia lực lượng đáng sợ lưu truyền, có đùng đùng, sao không dứt, thanh âm không ngừng vang vọng, đáng sợ thanh âm, khiến bên trong thiên địa người đều là tê cả da đầu. Lý Tu Văn chủ tu lôi đình chi lực, cái này lôi đình chi lực càng là vô số sinh vật khắc tinh. Vì vậy, đối mặt cái này chờ lực lượng bên trong thiên địa người đều là có một loại không hiểu hoảng sợ. Cùng lúc đó, Giang Lai trên thân hiện ra hồng quang, đỏ ánh sáng chiếu rọi thiên địa. Sau đó, đúng là dần dần hóa thành thất thải quang mang. Ngay sau đó chỉ thấy Giang Lai chậm rãi vươn ngọc thủ. Hư không một nắm, liền là có một đóa mang theo rễ cây bông hoa xuất hiện. Chỉ bất quá, đóa hoa này hiện ra thất thải quang mang, xem ra cực kỳ tôn quý. Theo này khí tức nhìn lại, đây là một loại cực kỳ đáng sợ linh khí. Bên trong thiên địa người nhìn thấy một màn này, cũng là hô hấp dồn dập. Bảy màu thải liên chậm rãi vung ra, thất thải quang mang đại thịnh, một loại cực đoan hung hãn ba động, cũng là từ này bảy màu thải liên phía trên khuếch tán ra tới. Ly, thanh tịnh tiếng phượng hót, đột nhiên vang vọng chân trời, nơi xa cơ đường âm. Trên gương mặt xinh đẹp, hiện ra một vệt chấn động chi sắc, nhưng chợt, lại biến thành thật sâu thần sắc lo lắng. Tại bảy màu thải liên thần lực gia trì dưới, bảy màu thải phượng chính là cúi vọt lên. Cái kia chỗ phương hướng, rõ ràng là cái kia đạo lôi đình chỗ phương hướng. Bảy màu thải phượng những nơi đi qua, càng đem không gian hóa thành một mảnh hư vô, mà cùng lúc đó, bên trong thiên địa, cũng là có một đạo quát nhẹ âm thanh vang vọng đất trời, bảy màu thải liên. Liên hoa nhiều hơn, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,